hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 310, chuyện Bồi Ngủ bị đưa ra ánh sáng. Góc truyện audio.com. Trong điện thoại thanh âm lạnh lùng, Cố Vân Tịch bình tĩnh đến cơ hồ truyền tới thông báo những ký giả kia có thể lên đường. Nhớ để cho bọn họ trong bóng tối ẩn núp, liền nói sẽ có người mang bọn họ đi vào để cho bọn họ nhất định cầm chặt cơ hội tốt này. Dừng sâu, một hồi nữa cho những ký giả kia biết trước thời gian. Sau đó anh lại đi để cho người đi thông báo Chu Mẫn, hiểu không? Dừng sâu, hắn lúc này đã không lời có thể nói. Thủ đoạn Cố Vân Tịch so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Lần này không chỉ có danh tiếng An Vân Tuyết bị đen, Tần Hiên bên kia cũng sẽ xui xẻo. Nhưng mà dừng sâu nơi nào biết, Cố Vân Tịch làm thật ra thì so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Chuyện sau này, chẳng những An Vân Tuyết cùng Tần Hiên sẽ xui xẻo, hơn nữa Tần Hiên cũng không khả năng muốn An Vân Tuyết. Ngay cả tình nhân cũng không thể, cô muốn hoàn toàn bẻ gãy ảo tưởng đám hỏi An gia cùng Tần gia. Có chuyện bát quái các ký giả tốc độ đặc biệt nhanh chóng. Có người cung cấp cho bọn họ tin tức lớn như vậy. Cho dù trời chưa sáng liền bị kêu chuẩn bị oán khí cũng không có. Coi như ký giả bát quái, tự nhiên phải hiểu được tầm quan trọng tin tức, đây là nghề thường ngày. Bất kể thiệt giả, bọn họ cũng phải đi nhìn một chút, vạn nhất là thật chứ. Vì vậy, 5 giờ sáng, các ký giả liền lục tục tới. Bọn họ ở phòng đối diện An Vân Tuyết đặt một phòng. Toàn bộ tránh ở bên trong, mọi người một mực nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài. Bọn họ không có bản lãnh như Cố Vân Tịch mở cửa đi vào. Cùng An Vân Tuyết không quen không biết, khách sạn không thể nào cho bọn họ thẻ mở cửa phòng. Cho nên chỉ có thể ở chỗ này chờ. Rất nhanh, một người phụ nữ trung niên mặc cả người nhãn hiệu nổi tiếng, cầm túi mặt đầy sốt ruột chạy đến. Những ký giả kia nhìn một cái. Nha, đây không phải là mẹ An Vân Tuyết, vị phu nhân An gia kia Chu Mẫn sao? Ánh mắt của mọi người nhất thời liền sáng. Đây là mẹ An Vân Tuyết, khách sạn nhất định sẽ để cho bà đi vào. Quả nhiên, Chu Mẫn tìm được phòng sau, liền trực tiếp tiến vào. Các ký giả nắm đúng thời cơ lúc Chu Mẫn mở cửa phòng, trong nháy mắt xông ra ngoài. Một đoàn người toàn bộ tràn vào đối diện phòng, đèn loang loáng bắt đầu điên cuồng chợt lóe chụp liên tục. Chu Mẫn bị những người này trực tiếp đụng vào, bà sợ hết hồn, lúc này mới phát hiện những người này ở đây chụp hình. Các người là người nào? Nhanh đi ra ngoài, không cho phép chụp, không cho phép chụp, cút, Chu Mẫn điên cuồng thét lên. Bà nhận được số điện thoại xa lạ, nói là An Vân Tuyết ở khách sạn bị người khách cường bạo. Để cho bà vội vàng đi qua không muốn lộ ra. Bà lúc ấy thì bị sợ điên rồi. Vội vàng lại tới. Giá tại sao có thể có nhiều ký giả như vậy? An Vân Tuyết bị động tĩnh lớn đánh thức. Hơi nhấc lên một chút. Mới vừa mở mắt ra, nghênh đón cô chính là đèn máy ảnh điên cuồng chụp. An Vân Tuyết, cô ở chỗ này là bồi ngủ cho ai? Đối phương là ai? Cô cùng hắn muốn cái gì sao? An Vân Tuyết, nói mau a, hôm nay đều như vậy. Cô không nói cũng không có ý nghĩa. An Vân Tuyết, người nam nhân đó là ai? Là ông chú hay là người tuổi trẻ? Là mấy người, cô bồi ngủ mấy người sao? Hắn là nhà đầu tư sao? Hắn đáp ứng cho cô chỗ tốt gì? An Vân Tuyết, cô bồi ngủ qua bao nhiêu lần? Có phải hay không thường xuyên ở khách sạn này bồi ngủ à? Các ký giả không nghĩ tới. Lại thật có bạo điểm như vậy. Vì vậy điên cuồng hướng An Vân Tuyết hỏi. Không có chút nào muốn dừng lại. An Vân Tuyết tối hôm qua cùng Tần Hiên kịch liệt cả đêm. Sáng sớm cả người cũng mệt mỏi. Đột nhiên bị đánh thức. Cô còn có chút mà mộng. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên. Vừa lúc bị mọi người chụp tới ngay mặt. Môi sưng đỏ. Xương quai xanh trên bả vai tất cả đều là dấu vết tím bầm. Có thể thấy tối hôm qua có bao nhiêu kịch liệt, các ký giả cả người mỗi một tế bào đều hưng phấn. Tin tức lớn a, An Vân Tuyết kịp phản ứng. Nhất thời thét chói tai, dùng chăn chùm đầu trốn vào trong chăn, đi ra ngoài, đi ra ngoài kịp thời ở trong chăn. An Vân Tuyết điên cuồng thét lên, Chu Mẫn cũng hoàn toàn luống cuống, điên cuồng đem những ký giả này đẩy ra phía ngoài. Đi ra ngoài cho tôi xong rồi. Lại bị những ký giả này chụp những thứ này, tất cả đều xong rồi. Các ký giả mặt đầy khinh thường, ảnh chụp An Vân Tuyết đã có, quần áo trên đất ném đều là của An Vân Tuyết, váy kia đều bị xé thành mảnh vụn, đèn loang loáng hướng về phía An Vân Tuyết không ngừng chụp tới. Còn có bên cạnh kia đồ lót hấp dẫn gợi cảm, tất cả đều được ký giả chụp toàn bộ. Tôi nơi này đột nhiên, một người ký giả phát hiện đầu giường có một tờ giấy. Mặt trên còn có chữ, nhất thời không nhịn được kêu to lên, mọi người nhìn một cái. Phía trên có chữ viết có lực, thịnh thế không được, còn lại mấy bộ em tùy tiện chọn. Chữ này già dặn có lực, rồng bay phượng múa, nhìn một cái chính là chữ viết đàn ông a, các ký giả nhất thời càng hưng phấn. Hướng về phía tờ giấy này chính là một trận chụp, thịnh thế không được, còn lại mấy bộ, em tùy tiện chọn, thịnh thế vương phi, các ký giả rối rít nhìn về phía An Vân Tuyết. An Vân Tuyết, đây là cô bồi ngủ người đàn ông lưu lại sao? Thịnh thế không được, là thịnh thế vương phi sao? Cô bồi ngủ là muốn đem thịnh thế vương phi đoạt lại sao? Đối phương không đáp ứng cho cô thịnh thế vương phi a, còn lại mấy bộ là kia mấy bộ a? An Vân Tuyết, nói mau a, nói một chút cảm tưởng của cô đi a, kia người đàn ông là ai a, cô bồi hắn ngủ qua mấy lần? Mới đến cơ hội này. Nói mau a, An Vân Tuyết đã hoàn toàn bối rối. Kia tờ giấy này là từ đâu tới? Các ký giả quá kích động đã nhảy đến trên giường đi tới gần An Vân Tuyết. Ống kính chụp đến mặt An Vân Tuyết, còn có ký giả nữ ở bả vai An Vân Tuyết kia điên cuồng chụp hình dáng. Tựa hồ hận không được đem chăn mền trên người An Vân Tuyết rút ra. Đem cô sạch hết vậy. Trên thực tế nếu như không phải Chu Mẫn ở một bên ngăn, An Vân Tuyết liều mạng lôi chăn, nói không chừng chăn của cô, thật đúng là có thể bị những ký giả này lột, những người này vì tin tức có thể chuyện gì cũng làm được. Cách chương.